Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 88 đến 1 Tô Lệ nhã hỏng mất 1. Góc truyện audio.com. Ký túc xá nam nào đó ở Đại học Hải Thành, sinh viên Dương Nhị đán lướt diễn đàn giống như thường ngày. Đột nhiên bị một cái tiêu đề hấp dẫn, trong lòng thầm nghĩ không biết lại tiêu đề gì, ôm tâm tình như vậy click vào, nhất thời mở mắt há mồm ngây ngẩn cả người. Đờ mờ, trong lòng hắn chỉ còn hai chữ này. Thật sự là loại ảnh chụp hạn chế này. Chờ ban quản trị nhìn thấy, nhất định sẽ xóa bài. Lấy nhiều năm kinh nghiệm vây xem, Dương Nhị đán lấy tốc độc xét đánh không kịp bưng tai lưu tất cả những ảnh chụp kia vào máy tính. Thấy phía dưới nói để lại hộp thư có video, ông tâm tình thử một lần để hộp thư lại. Dương Nhị đán, đây là cái gì? Bạn cùng phòng nói, Dương Nhị đán trừng mắt, tao cùng không biết, có người ở diễn đàn của trường học chúng ta post bài. Nói hoa hậu giảng đường của chúng ta đang bán thân, bọn họ vừa mới chơi xong, cố ý post bài khoe, đang lúc nói chuyện, hộp thư nhắc nhở thu được một bức thư. Thật sự có video, Dương Nhị đán vừa click mở. Lập tức thanh âm kịch liệt hấp dẫn tất cả người trong phòng ngủ lại đây. 5-6 nam sinh giống như đang xem phim cùng nhau, không chớp mắt nhìn chằm chằm video, còn không quên soi mói. Vì sao cô gái kia nhìn như đang chống trả? Hắc, người ta liền thích như vậy, đến phòng học đều chơi được, lại chơi cưỡng hiếp càng gia tăng tình thú. Dương Nhị đán giống như thật hiểu việc nói rằng, hai người là một người. Nhìn bọn họ chơi thật sung sướng, mẹ nó, không nghĩ tới trường học chúng ta còn có nữ sinh làm chuyện này. Sớm biết như vậy tao cũng đi ủng hộ cô ta làm ăn. Tiêu đề nói hoa hậu giảng đường nào, nhưng mà trường chúng ta làm gì có hoa hậu giảng đường này. Lớn lên xinh đẹp chút liền dám nói là hoa hậu giảng đường. Mẹ nó tao còn tưởng thật là đào thi tình chứ, nhưng mà cô gái này cũng rất xinh đẹp. Chúng mày ai biết không? Người này hình như là Tô Lệ nhã khoa tiếng Trung. Cuối cùng có người nhận ra. Để, bài post bị xóa, mau, Dương Nhị đán, đem ảnh chụp cùng video gửi cho tao. Vô số ký túc xá đều giống như ký túc xá Dương Nhị đán bọn họ trình diễn màn này. Tuy rằng ban quản trị diễn đàn Đại học Hải Thành xóa bài rất nhanh. Nhưng mà những ảnh chụp cùng video này cũng lập tức lưu truyền trong Đại học Hải Thành. Rất nhanh đều xuất hiện ở trên mạng, truyền ồn ào huyên náo. Lúc Tô Tử Bảo nhận được điện thoại của Bùi Dực là vừa mới họp xong. Vốn đang tính toán thương lượng với Thẩm Hề một chút về chuyện ca khúc kết thúc. Xuất hiện chuyện này cũng khiến cô chuẩn bị không kịp, vội vàng lái xe về nơi ở Tô gia. Tuy rằng cô biết Đào Thi Tình không có ý tốt. Nhưng mà không nghĩ được đối phương độc ác như vậy, chỉ nghĩ chỉ là một nữ sinh nhỏ bé mà thôi, nhiều nhất là dạy dỗ vài câu, đánh một trận, không nghĩ tới cô ta độc ác như thế. Lần trước ở KTV cùng phòng thử đồ, Tô Lệ Nhã đã hai lần hại mình như vậy, cái gọi là người đi ở bờ sông, làm sao không bị ướt giày, lần này cũng đến lượt cô ta. Cách chương.